Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương, chương 528, C528, vậy nên làm gì đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lữ Tứ Hải vừa định nói gì đó thì bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại khiến vẻ mặt của ông ta tối sầm câu chặt mày lại cha, có chuyện gì vậy? Lữ Thành và mấy anh em khác của ông ta đều nhìn Lữ Tứ Hải. Cha vừa nhận được thông tin từ mạng lưới tình báo của hình bộ. Lần này không chỉ những người chúng ta cử đi đều chết, mà nhà họ Mộ Dung, nhà họ Công Tôn và cả người nhà Ho Vân đều bị giết. Ngay cả phó sở trưởng của sở Hộ Long, nhị thống lĩnh của quân Ngự Lâm và Vũ Vương cũng ra tay đối phó với tên này, kết quả đều bị giết chết. Lữ Thành nói, cái gì, đây, vẻ mặt của Lữ Thành và những người khác đều thay đổi, biểu cảm của ai cũng kinh hoàng. Phó sở trưởng của sở Hộ Long, nhị thống lĩnh của quân Ngự Lâm, Vũ Vương. Đây đều là những người mạnh nhất đế đô nhưng tất cả đều bị giết. Chuyện này thật khó tin, làm sao tên đó có thể có năng lực mạnh như vậy? Vẻ mặt của Lữ Thành rất u ám khó coi, ông ta hét lên. Đừng quên phía sau hắn còn có Bách Hoa Lâu Chủ, có Long Vương và Chiến Thần Thiên Sách. Mấy người bọn họ sao có thể để đệ tử của mình chết dễ dàng như vậy được? Lữ Tư Hải lạnh nhạt nói, vậy nên làm gì đây? Cha... Lẽ nào cha không muốn trả thù cho Vi Nhi sao? Vẻ mặt của Lữ Thành rất dữ tợn, ông ta siết chặt nắm tay không cam lòng hét lên. Đương nhiên phải trả, cháu trai của Lữ Tứ Hải ta bị giết chết, nếu không thể chính tay giết chết hung thủ thì ba còn tư cách gì để quản lý hình bộ? Vẻ mặt của Lữ Tứ Hải rất uy nghiêm, ông ta lạnh lùng hét lên. Vậy cha định làm thế nào? Nếu không thì điều động lực lượng của hình bộ ra tay với hắn. Lữ Thành đề nghị. Không được, nếu như dùng lực lượng của hình bộ để giết hắn vậy, ắt hẳn các vị sư phụ đứng sau hắn sẽ bất mãn với triều đình. Khi đến lúc thì bên trên sẽ trách cứ xuống, e rằng sẽ ảnh hưởng đến việc quản lý hình bộ. Ngay lập tức, Lữ Tứ Hải lắc đầu. Vậy phải làm gì đây? Lữ Thành cau mày, bà sẽ liên lạc với Thanh Hầu để cậu ta quay về đối phó với hắn. Với thực lực của cậu ta đã đủ để xử lý tên đó rồi. Hơn nữa sau lưng cậu ta còn có chỗ dựa tôn quý nên cho dù cậu ta có giết Diệp Phàm thì Bách Hoa Lâu Chủ cũng sẽ thông cảm, Chiến Thần Thiên Sách và Long Vương Cung không dám làm gì cả. Trong mắt của Lữ Tứ Hải lập lòe ánh sáng, ông ta lạnh lùng nói. Nghe những lời Lữ Tứ Hải nói, Lữ Thành nheo mắt lại nói. Tại sao con không nghĩ đến chuyện này, nếu như Thanh Hầu ra tay thì chắc chắn tên đó sẽ chết. Hơn nữa Thanh Hầu còn là người ở nơi đó. Ngay cả khi mấy vị sư phụ của tên tiểu tử đó có nổi giận thì e rằng cũng không dám giở thói ngang ngược ở đó. Lữ Tứ Hải lạnh lùng quát lên, dám giết cháu của ta sẽ để hắn chết không có chỗ chôn. Mà sau khi các gia tộc lớn khác nhận được thư cảnh cáo của Diệp Phàm cũng đều vô cùng tức giận, bọn họ trực tiếp điều động lực lượng mạnh nhất của gia tộc đến đối phó Diệp Phàm. Nhưng khi bọn họ biết phó sở trưởng của sở Hộ Long, nhị thống lĩnh của quân Ngự Lâm và Vũ Vương đều bị giết thì bọn họ đều kìm nén sự bốc đồng trong nội tâm lại. Suy cho cùng thì thực lực của mấy người đó cũng không đơn giản, thậm chí Vũ Vương còn là người mạnh nhất của Tông Cảnh mà cũng bị giết chết. Vậy chứng tỏ rằng bên cạnh của Diệp Phàm ít nhất cũng có người mạnh của Tông Cảnh bảo vệ. Nếu đã như vậy muốn đối phó với hắn phải tính việc lâu dài hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com về phần sở Hộ Long và phủ Tào Vương. Sau khi bọn họ nhận được thư cảnh cáo của Diệp Phàm thì bọn họ đã vội vã liên lạc với Tào Vương và cục trưởng của Sở Hộ Long. Tiếp theo, tin tức phó sở trưởng Sở Hộ Long, nhị thống lĩnh quân Ngự Lâm và Vũ Vương bị giết chết đã lan truyền khắp đế đô, lại lần nữa gây náo động đế đô. Đặc biệt là sự sụp đổ của Vũ Vương là vô cùng chấn động. Mấy ngày trước Đoàn Vương vừa chết, bây giờ Vũ Vương lại bị giết. Chuyện này quá kinh hãi. Các quyền quý lớn ở đế đô đang dốc sức điều tra xem rốt cuộc ai là người đã giết chết Vũ Vương. Một đêm này toàn bộ đế đô không hề yên tĩnh. Cách chương.